Cô thiên kim thất lạc Tố Uyên, chương 74, biết rõ ai mới thật sự là con nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi châu Âu một chuyến cả đi cả về thể nào cũng phải mất đến mười mấy ngày. Hơn nữa, nhà họ Doanh trước giờ đều nói với bên ngoài Doanh Tử Khâm là đứa con bọn họ nhận nuôi. Nếu bà ta tổ chức cho Doanh Tử Khâm một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng, thì chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghi ngờ ư? Tiếng xấu mười mấy năm trước của nhà họ Doanh không phải cũng sẽ bại lộ hay sao? Vẻ mặt ông cụ Trung ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Không có thời gian, bố, từ nhỏ tới lớn Loan Loan đều được con và Trấn Đình nuôi nấng chiều chuộng. Có từng phải chịu khổ bao giờ đâu. Trung Mạn Hoa mím môi, nhỏ giọng nói. Một mình nó ở châu Âu đất khách quê người, không nơi nương tựa, không thể để nó đến sinh nhật cũng phải trải qua một mình đúng không bố? Vẫn còn Loan Loan, ông cụ Trung tức giận đập bàn. Đây vốn là tên thuở nhỏ của Tử Khâm, chúng mày lại đem cho một đứa con nuôi. Thế mà giờ còn mặt mũi nói những câu này, loạn, đại diện cho phẩm chất tốt đẹp, phong thái duyên dáng. Cho nên ban đầu mới quyết định chọn cái tên ấy. Bốt, Trung Mạn Hoa day day huyệt thái dương. Chỉ đành thay đổi cách xưng hô. Nếu không có Tiểu Huyên, thì năm đó rất có thể con đã phải vào bệnh viện tâm thần rồi. Sau khi làm mất con, thần kinh của bà ta càng lúc càng suy nhược. Không ăn không ngủ được. Nếu không phải Doanh Trần Đình nhận nuôi một đứa trẻ, thì bà ta cũng không biết bà ta có thể chống đỡ được tiếp hay không. Đó cũng là đáng đời mày. Ông cụ Trung càng tức giận hơn. Mày không biết khi ấy Tử Khâm mới có một tuổi ư, là chuyện gì mà nhất định phải hai người cùng đi mới được. Ông dịu xuống, muốn bình ổn tâm trạng, nhưng vẫn tức tối đến nhức đầu. Tao thật sự không hiểu được tại sao chúng mày lại làm mất con gái ruột, rồi tìm một đứa con nuôi thay thế. Trung Mạn Hoa, mày giỏi lắm, ông đây cũng phải bái phục gọi mày một tiếng người trong ngành. Trung Mạn Hoa bị dạy bảo cũng ôm một bụng tức, vô cùng khó chịu. Bố, không phải con đã đón Tử Khâm về rồi đấy ư? Phải. Chuyện hiến em á, u con có chỗ không đúng, nhưng cái ăn cái mặc, con có chỗ nào ngược đãi nó chưa? Mày vốn dĩ không nên ngược đãi con bé. Ông cụ Trung tức giận đến cực điểm ngược lại bỗng bật cười. Mày nên bù đắp tử tế mới phái. Nhưng kết quả thì sao? Mày để một đứa con gái nuôi dẫm lên đầu chính đứa con gái ruột của mình. Bộ não mày bị chó cắn rồi à? Trung Mạn Hoa cuối cùng cũng biến sắc. Lạnh giọng nói, bố, trước đây bố vẫn luôn đối xử với Tiểu Huyên rất tốt. Sao bố lại, bất luận thể nào, Tử Khâm mới là cháu ngoại ruột của Tạo. Ông cụ Trung lạnh lùng, những năm qua nó ở bên ngoài phải chịu biết bao nhiêu khổ sở. Tao không thể để một đứa con nuôi vượt qua nó được. Ông biết rất rõ, ai mới thật sự là con nuôi. Trung Mạn Hoa không nói gì nữa. Không phải bà ta không thương Doanh Tử Khâm, dù sao cũng là khúc thịt trên người mình rứt ruột đẻ ra. Nhưng mỗi lần bà đem Doanh Tử Khâm ra so với Tiểu Huyên, thì lại vừa tức vừa cuống. Bất kể là học hành hay văn nghệ, đều không thể so sánh. Lễ nghĩa cũng kém rất xa. Bà ta không thể đưa Doanh Tử Khâm tới những buổi tiệc của giới hào môn. Mày đi đi, ông cụ Trung xua tay. Thất vọng hoàn toàn, nếu mày đã không muốn làm, thì ông đầy tự làm. Ông đã cho Trung Mạn Hoa một cơ hội, nhưng Trung Mạn Hoa không biết bắt lấy thì cũng chẳng còn cách nào. Tim Trung Mạn Hoa như thắt lại, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được thành lời. Sau khi Doanh Tử Khâm đi, Phó Quân Thâm nhìn Nhiếp Triều xử lý sạch sẽ đồng trứng gà vỡ, mới đưa anh ta ra ngoài, đi hết một dãy hành lang dài đến căn phòng phía trong cùng. Thất thiếu, yết hầu Nhiếp Triều nhấp nhô lên xuống. Tôi có thể chạy được không? Hửm, Phó Quân Thâm day day mí mắt, cong môi cười. Không được, vào trong, Nhiếp Chiều vừa bước vào trong thì đã thấy trên ghế sofa có một người đàn ông đang ngồi. Chân anh ta phút chốc đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống. Anh cả, anh ta có dự cảm sắp có một trận đòn dữ dội chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Nhưng điều khiển Nhiếp Chiều bất ngờ là Nhiếp Diệc lại chỉ nhìn anh ta một cái. Mày đi ra ngoài trước, lát nữa theo Tảo về khách sạn. Dạ, Nhiếp Chiều vẫn còn đang chìm trong dư vị của việc thoát khỏi cõi chết. Chỉ thấy ngơ ngác khó hiểu, anh ta gãi đầu, nhưng rồi cũng mặc kệ lý do, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Phó Quân Thâm ngồi xuống chiếc sofa đối diện, anh kéo cúc áo của chiếc sơ mi đang mặc trên người. Vẻ mặt lơ đãng, em trai anh đúng là gây ra không ít phiền phức cho tôi. Xin lỗi nhé, Quận Thâm. Nhiếp Diệc trầm mặc trong giây lát. Ông cụ rất yêu Chiều nó. Chiều sinh hư rồi, cũng khá tốt. Phó Quân Thâm cụp mắt, cười nói, vô ưu vô lo, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Bọn họ đuổi Nhiếp Chiều ra ngoài là vì không muốn kéo Nhiếp Chiều vào vũng nước đục này. Nhiếp Diệc day day chán. Tôi đã điều tra rồi. Bên treo thưởng là nhà họ Cảnh ở Đề Đô. Mục tiêu thực ra cũng không phải là Nhiếp Chiều. Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói. Một mặt, ép anh quay về. Mặt khác, khiến nhà họ Nhiếp đại loạn. Tuy Nhiếp Chiều là một công tử ăn chơi, nhưng cũng là con cháu nhà họ Nhiếp. Không ít người đều đang nhắm tới anh ta. Bây giờ vụ treo thưởng này đã hết hiệu lực. Nhiếp Diệc nghiêng đầu, Quân Thâm, có biết là ai đã ra tay không? Có thể cứu được Nhiếp Chiều dưới họng S, U, N, G của tay S, U, N, G thần xếp thứ 94 trên bảng xếp hạng. Mà không hề lộ mặt, hơn nữa không để lại bất kỳ dấu vết nào thì thật là kỳ lạ. Điện thoại của Nhiếp Chiều từng bị một người không rõ lai lịch xâm nhập. Tôi đã cho người tìm cách giải mã nhưng không thể điều tra ra được. Cánh tay Phó Quân Thâm đặt lên tay vịn của sofa. Bộ dạng lười biếng, nói theo cách của cậu ta thì có một người thân bị bảo cậu ta phải trốn ở đâu. Cậu ta mới tránh thoát được những viên đạn đó. Nhiếp Diệc nhíu mày, mức độ tin cậy không cao. Nếu như thật sự có người này, thì bảng xếp hạng tay S, U, N, G thần chẳng phải sẽ vứt đi luôn sao? Tôi cũng cảm thấy vậy. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Nhưng nếu người này đã tồn tại thì đúng là chúng ta cũng nên đi tìm thử. Nhiếp Diệc gật đầu. Tôi sẽ nói với IBI. Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm nhướng lên. Dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Có phải anh có một cô bạn gái nhỏ đúng không? Một củ cua khét lẹt khiến tay của Nhiếp Diệc run run. Không có chuyện đó, không phải châm chọc anh sư thầy khổ hạnh hay gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi, mấy cô bé 17-18 tuổi thường thích cái gì? Bệnh viên thiếu nhân, Doanh Tử Khâm tựa vào ghế xoay, đang nghe viện trưởng báo cáo tình hình mấy ngày gần đây. Bởi vì cổ y cần có nội kình bên trong cơ thể. Nếu không phải là người học cổ võ thì không thể nào tập được. Cho nên có chỉ phát một ít tài liệu về đông y. Còn lại dựa vào một vài thiết bị điện tử. Thế kỷ 21 không thể tách rời với kỹ thuật công nghệ cao. Đúng là tiện lợi hơn trước kia rất nhiều. Viện trưởng nói xong lại hỏi, cô Doanh, ông Thịnh muốn gặp cô một lần. Không biết khi nào thì cô có thời gian. Doanh Tử Khâm lúc này mới nhớ tới bệnh nhân mà cô chữa trị lần đầu. Cô khẽ gật đầu, cuối tháng, gần đây tôi khá bận. Được, viện trưởng đứng dậy, tiễn cô gái ra về. Tôi sẽ trả lời ông ấy ngay đây. Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn thời gian. Đã 6 giờ rồi, cô ngẫm nghĩ một lát. Chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ. Quay về nấu dược thiện cho Ôn Phong Miên. Vừa đi tới trước câu lạc bộ kinh thì cô đã đụng phải Giang Mạc Viễn từ trên xe bước xuống. Thư ký nhíu mày, Tam gia, cô ta, Giang Mạc Viễn giơ tay ngắn lại. Anh ta nhìn về phía cô bé, cười lạnh một tiếng, cô bám theo tôi đấy à? quả nhiên là muốn lạt mềm buộc chặt. Giống hệt trước đây, Doanh Tử Khâm thậm chí còn không dừng lại một giây. Tiếp tục đi thẳng, giống như căn bản không nhìn thấy anh ta. Giang Mạc Viễn nới lỏng cà vạt, rất bực bội, vẻ mặt anh ta lạnh lùng. Cũng không muốn nhiều lời thêm với cô, định bước vào trong câu lạc bộ kinh. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt anh ta liếc thấy một bóng người bước ra từ chỗ rẽ. Người này là người mà anh ta đã nhìn thấy lúc đứng cạnh cửa sổ mấy hôm trước. Động tác của Giang Mạc Viễn hơi khựng lại. Cháu đích tôn của nhà họ Nhiếp ở Đế Đô thật sự đã tới thành phố Hồ, còn xuất hiện ở đây. Bất kể là vì nguyên nhân gì thì đều là một cơ hội quan trọng. Giang Mạc Viễn gật đầu với người đàn ông đó, hơi cúi thấp người, bày tỏ sự khiêm nhường. Nhiếp công tử, Nhiếp Diệc lại hoàn toàn không nhìn anh ta, đi thẳng tới chỗ cô bé, lên tiếng chào, Doanh tiểu thư, Cách Trương.